Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong đó không chút lơ tình nào kéo lấy tóc của cô, dùng ra để ở cổ họng của cô. Anh bá, anh đừng nóng giận, tôi đem truyền tài lại cho anh được không? Sao không có mắt xin cẩn thận một chút? Không công lợi trộm ví tờ tiền của tao đi, mà cho là mày có thể trả, xong liền có thể đi hay sao? Bằng không, lần khác tôi mời anh đến quán trà tốt nhất, để cho anh giảm khí nóng. Muốn tiêu cơn tức, có mày là đủ rồi. Vẻ mặt Lương Nhất Bá không đàng hoàng cười, ánh mắt bẩn thỉu đảo quanh một bộ ngực đầy đặn của cô. Cô gái đó khó khăn nuốt nước miếng cười cười. Có thể hầu hạ anh bá là vinh hạnh của tôi, chưa thu hồi lại con dao không bằng. Cho đi tìm khách sạn, sau đó hãy nói. Đàn bà thối, tao lại ngu cho mày lợi dụng cơ hội để đi khách sạn rồi chạy trốn hay sao? Phòng trọ ăn mày không có, nhưng thật ra có phòng thôn. Mày muốn chơi, bốn người chúng ta liền chơi mày đến cùng. Cô gái vẻ mặt hoảng sợ, bốn người đừng nói giỡn. Muốn làm như vậy chẳng lẽ là muốn tính mạng của cô? Không cần nhà anh bá, cầu xin anh lần sau tôi không dám, buông tha cho tôi. Bằng dán che lại miệng cô không còn cơ hội kêu cứu. Bốn gã đàn ông đem cô gái kéo vào ven đường vứt vào trong phòng tôn, dự định khoe thú tính hết mức. Ở trong bóng tối một cậu thanh niên lạnh lùng truyền đến. Buông tay cô ấy ra, đầu súng lạnh như băng để trên đầu Lương Nhất Bá. Cô hơi im lặng, lên tiếng xuất hiện. Không ai nhận thấy được cũng kinh ngạc không biết làm sao cô xâm nhập mà lại khiến cho người ta không hề phát hiện. Lương Nhất Bá chậm rãi đứng lên, sờ cao hai tay cắn răng nói. Là ai? Người qua đường, nhìn không vừa mắt. Cô tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, con ả này thiếu tiền tôi. Tôi chỉ nhìn đến bốn tên đàn ông rất thiếu tính muốn cưỡng sang một cô gái, mau thả cô ấy ra. Lương Nhất Bá vì tình thế đành phải ra hiệu những người đàn ông kia buông tay cô gái ra. Sau khi tay chân cô gái kia được tự do, nhảy dựng lên bay qua sẽ đưa băng sán bên ngoài miệng, khẩn cấp chạy về phía cửa. Cảm ơn cô, cứu mạng. Phó định vừa đi, sau khi nhìn ân nhân cứu mạng một cái, cô gái dừng bước chân kinh nghỉ kêu lên. Tương Bình. Sở Tương Bình cũng kinh ngạc nhìn lại cô. Tới nơi này 9 ngày, đây là lần đầu tiên nghe được có người kêu tên của cô. Cô là... Cô nghi hoặc. Cô chạy tới chỗ nào rồi, trời ơi. Không thể tin được còn có thể gặp lại cô. Tôi là Phỉ Phỉ. Cô không nhận ra hay sao? Sao vẻ mặt lại mờ mịt? Phỉ Phỉ. Cô nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, cố gắng nhớ tới cái tên này nhưng cảm thấy lại là rất đau đầu. Lương Nhất Bá lập tức thừa cơ xoay người bắt lấy tay cô muốn đoạt súng. Mà thấy tình thế nghịch chuyển, Phỉ Phỉ hoảng sợ thét chói tai. Nhưng mà Lương Nhất Bá cũng không có thực hiện được, bởi vì Sở Tương Bình lập tức dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp công kích vào chỗ yếu của hắn. Tuy rằng gã đàn ông khác cũng nhảy lên, nhưng ngoài ý muốn thu toàn bộ dưới tay của cô. Một chiêu của cô đều đánh trúng điểm yếu. Bốn gã bị cô đánh cho tơi bời tàn tác, toàn bộ đều nằm trên mặt đất thống khổ kêu đau. Nhưng cô đột nhiên nhìn hai tay ngẩn người, lại thế nữa rồi. Mỗi khi cô gặp nguy hiểm sẽ không tự giác xuất ra công phu quyền cước. Rốt cuộc, cái này là ai? Vì sao học được những công phu này? Mở mịt nhìn hai tay ngẩn người, bất quá cô cũng không có thời gian ngẩn người. Phỉ Phỉ bắt tay cô không nói hai lời liền kéo cô trốn đi. Hai người chạy thật lâu, thẳng đến khi Phỉ Phỉ rốt cuộc chạy không nổi. Cả người giống như bóng cao su dì hơi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không, không được. Cô nhịn không được ói ra thở hổn hển không xa hơi. Cô có khỏe không? Sở Tương Bình ngồi xổm một bên hỏi. Cô làm sao, không có việc gì? Cô mệt nửa chết nửa sống, Sở Tương Bình lại thoải mái tự nhiên. Giống như chưa từng chạy qua. Cô nghỉ ngơi ở đâu, tôi đưa cô trở về. Đưa tôi trở về. Phỉ Phỉ trừng lớn mắt nói. Chúng ta ở chung mà, cô làm sao vậy? Một năm không thấy, không phải ngay cả chỗ mình ở cũng quên rồi đấy chứ. Một năm nay cô rốt cuộc chạy đi đâu, rời khỏi cũng không nói một tiếng. Ôm phi chúng ta là chị em tốt. Đồ của cô đều còn đặt ở nơi đó. Chúng ta ở chung. Đúng vậy, cô làm sao vậy, Tương Bình? Sao vẻ mặt xa lạ như vậy? Tôi là Phỉ Phỉ nha. Sở Tương Bình nhìn tới cô gái Phỉ Phỉ ở trước mắt, thoạt nhìn cũng không giống như đang nói dối. Vì thế cô trầm ngâm trong chốc lát đáp. Thực ra tôi không nhớ cô, bởi vì tôi bị mất trí nhớ. Phỉ Phỉ trừng lớn mắt nhìn cô một hồi lâu. Nếu không phải là gió lạnh thổi vù vù khiến cho cô lạnh đến hoàn hồn, chỉ sợ còn ngây ngốc trong chốc lát nữa. Tóm lại, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Về sau đó cô hãy nói cho tôi biết đây rốt cuộc là như thế nào. Ngồi ở trên bàn làm việc, tốn 4 giờ nghiên cứu tư liệu liên quan đến vụ án. Đó là công việc mỗi ngày liên tục không thay đổi của Đinh Húc Nhâm. Tổ trưởng mời uống trà. Nữ cảnh sát văn phòng bưng tới một ly trà nóng được pha đặc biệt tốt, thẹn thùng nói. Cảm ơn. Đinh Húc Nhâm có lễ gật đầu, sau đó lại vùi đầu vào trong đống tư liệu chồng chất như núi. Nữ cảnh sát mở cửa trong bụng lui về phòng trà nước. tự cùng một chỗ với mấy vị nữ cảnh sát đang xì xào bàn tán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net